Vũ Thần Chúa Tể, chương 3874, hỗn loạn đại chiến. Gocchuyenaudio.com. Rất nhanh trên sân toàn bộ địa tôn liền đều đồng ý, bởi vì một khi bọn họ không đồng ý, liền sẽ trở thành hắn địa tôn nhằm vào đối tượng. Trong khoảnh khắc, trên sân liền nhanh chóng sắp xếp nhìn lại, trừ hơn 10 tên địa tôn dẫn dắt nhóm người bên ngoài, dư gần 100 tên nhân tôn cao thủ trong nháy mắt đã bị bài xích ra ngoài. Âm Hải địa tôn gật đầu, ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng Ma Lệ, đều không có địa tôn chỗ dựa một đám cao thủ, cười lạnh nói. Có nghe hay không, các ngươi, đều tiến vào bản tọa Hải Thiên Đại Trận trong tới. Âm Hải địa tôn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Không ít người tân tân khổ khổ đi tới nơi này, tự nhiên không muốn cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Âm Hải địa tôn lạnh lùng nói. Bảo vật có thực lực người có, các ngươi không có thực lực, chỉ có thể nghe theo hiệu lệnh, nếu các ngươi không động, vậy bản tọa liền tự thân để cho các ngươi tiến vào. Âm Hải địa tôn giọng nói rơi xuống, trong nháy mắt liền hướng ở đây rất nhiều cao thủ bắt tới, oanh, hắn đại thủ lộ ra tức khắc cuồn cuộn địa tôn lực hóa thành như đại dương mênh mông, cuồn cuộn ở phương thiên địa này, chỉ nghe tiếng xèo xèo vang, từng đạo đáng sợ cuồn cuộn hư ảnh kích xạ ra ngoài, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, này phế tích chi địa trong võ giả số lượng tuy nhiều, nhưng rất nhiều đều là nhân tôn cao thủ cấp bậc, bọn họ liên thủ cũng chưa chắc là Âm Hải địa tôn đối thủ, ào ào chật vật lui lại, bị bức dần dần tiến vào Hải Thiên đại trận trong. Âm Hải địa tôn, ngươi quá phận. Thánh Huyễn tộc vài tên cao thủ giận dữ hết, bọn họ ngay Âm Hải địa tôn phía trước thủ đương hướng. Âm Hải địa tôn, chẳng lẽ ngươi không sợ rước lấy tức giận sao? Chư vị, vạn tượng thần tàng chính là vạn tộc vạn tượng thần tàng, chư vị sở tác sở vi quá phận chứ? Từng đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Này Âm Hải địa tôn chẳng những muốn đem bọn họ xua đuổi tại tranh đoạt hỗn độn quả tư cách ở ngoài, thậm chí càng đưa bọn họ nhốt lại, ai có thể nhẫn? Tự tìm cái chết. Âm Hải địa tôn khí sắc lạnh lẽo, bản tọa đã cho các ngươi cơ hội, có thể nhìn đến các ngươi là không muốn cơ hội này, đã như vậy, bản tọa sẽ giúp đỡ các ngươi. Suy, bàn tay chém ra, một luồng ngập trời cuồn cuộn trường khí đổ xuống mà ra. Vài tên Thánh Huyễn tộc tôn giả sắc mặt đại biến, thân hình nhanh chóng chợt lui ra đến, có thể mau hơn nữa, như thế nào mau hơn Âm Hải địa tôn trường khí, bang bang vài tiếng, mấy người bay rớt ra ngoài, ngực phòng ngự hộ giáp vặn vẹo, vô biên địa tôn lực liên tục tiêu hao trong cơ thể hai người sinh mệnh chi lực. Sau cùng, xì xì một tiếng, Thánh Huyễn tộc mấy người hóa thành huyết vụ nổ tung ra, hài cốt không còn. Ha ha ha, Âm Hải địa tôn, làm rất tốt. Bạch cốt địa tôn cười ha ha, cất bước tới, khung xương rung động, cốt khí tận trời. Đáng hận, dư cường giả từng cái sắc mặt khó coi, thần sắc tức giận. Nhìn cái gì vậy, ngoan ngoãn tiến vào Hải Thiên đại trận trong, bằng không để cho các ngươi mỗi cái đầu người rơi xuống. Âm Hải địa tôn quát lạnh, hỗn đản, nhìn thấy một màn này, những, này nghĩ hết biện pháp từ thương thảm trọng mới đi tới này phế tích chỗ sâu mỗi cái các cường giả, từng cái sắc mặt tái xanh, lại chỉ có thể nhịn nghe theo Âm Hải địa tôn mệnh lệnh tiến vào Hải Thiên đại trận. Ùng ùng, Gocchuyenaudio.com. Này Hải Thiên đại trận dũng động đáng sợ, kinh khí uy lực vô tận, một khi tiến vào trong, cho dù địa tôn muốn tranh đoạt cũng phải tiêu hao một ít công phu, lấy ở đây những này nhân tôn thực lực nếu như bước vào trong, mặc kệ sau cùng Âm Hải địa tôn có thể hay không đối với bọn họ động thủ, cũng nhất định không có duyên phận tranh đoạt hỗn độn quả. Thực sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nhìn những thứ kia tức giận lấy chậm rãi tiến vào Hải Thiên đại trận cường giả, Âm Hải địa tôn cười lạnh một tiếng. Lệ Nhi, làm sao bây giờ? Xích Viêm Ma Quân trầm giọng nói. Ma Lệ ánh mắt trong lóe lên ánh sáng lạnh, hắn là không có khả năng tiến vào Hải Thiên đại trận, một khi tiến vào trong, đến lúc đó này hỗn độn quả liền thật không có hắn phần, hơn nữa còn sẽ mặc người chém giết. Nhưng mà, lấy hắn thực lực bây giờ cũng căn bản không có khả năng chống lại nhiều cao thủ như vậy. Tiến vào Hải Thiên đại trận là không có khả năng, nếu này Âm Hải địa tôn muốn độc chiếm này hỗn độn chi thụ, chúng ta liền đem này một bãi nước trong quấy đục. Ma Lệ truyền âm nói ra, vừa nói, một bên tại Âm Hải địa tôn dưới ánh mắt chậm rãi hướng đi Hải Thiên đại trận, nhưng tại hai người sắp tiến vào Hải Thiên đại trận thời điểm. Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân đột nhiên hóa thành hai đạo lưu quang, oanh một tiếng liền muốn hướng phế tích ở ngoài lao đi, lấy hai người bọn họ, đối kháng không ở tại chỗ nhiều cao thủ như vậy, nhưng nếu như có thể đưa tới nhiều hơn cường giả, chưa chắc không có khả năng mượn gió bẻ măng. Tự tìm cái chết, Âm Hải địa tôn tại Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân lay động thân hình trong nháy mắt cũng đã động, hắn nhe răng cười một tiếng, trong thân thể, nhất đạo đáng sợ cuồn cuộn trong khoảnh khắc cuồn cuộn ra ngoài, oanh, bao phủ lại vùng thế giới này. Đã sớm biết có người sẽ không tuân quy củ, Âm Hải địa tôn nhe răng cười một tiếng, đáng sợ đen kịt cuồn cuộn hóa thành một phương hắc hải thẳng bao trùm ở Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân. Là địa tôn lĩnh vực phá, Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân nổi giận gầm lên một tiếng, vù vù trên người hai người đều hiện ra đến đáng sợ hắc quang này, mang theo mãnh liệt ăn mòn lực thôn phệ, dĩ nhiên tại điên cuồng thôn phệ này âm hải địa tôn hắc hải lĩnh vực, đồng thời hai người thân hình liên tục xông về phế tích ở ngoài. Âm hải địa tôn thất kinh, lúc đầu tại hắn trong tưởng tượng, thẳng lĩnh vực xuất, bao trùm ở hai người, sau đó thẳng mặt sát hai người, lần nữa giết gà dọa khỉ, có ai nghĩ được hai người này tu vi không cao thực lực lại đáng sợ như vậy, lợi dụng một loại bí thuật dĩ nhiên xé rách hắn hắc hải lĩnh vực. Hai gã nhân tôn mà thôi, dĩ nhiên có thể xé rách hắn địa tôn lĩnh vực là làm sao làm được. Âm hải địa tôn trong con ngươi nổ bắn ra nhất đạo hàn mang, đại thủ lộ ra tức khắc trong thiên địa cuồn cuộn địa tôn lực ngưng tụ, hóa thành một to lớn đen kịt bàn tay, rung động hư không, hướng Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân hung hăng vồ bắt mà tới. Chư vị, vẫn chờ làm cái gì? Thật sự cho rằng này âm hải địa tôn khi lấy được hỗn độn quả sau bỏ qua cho bọn ngươi sao? Tiến vào hắn hải thiên đại trận, lấy hắn thủ đoạn tàn nhẫn, một khi được đến hỗn độn quả tất nhiên sẽ chảm thảo trừ căn, không muốn cho các ngươi đem tin tức truyền ra ngoài, lúc này không đi, chờ đến khi nào. Góc truyện audio.com, Ma Lệ giống to một tiếng, trong đồng tử toát ra ma tính quang huy. Đại khôn hồn ma điền, Ma Lệ gào thét oanh, trong thân thể cuồn cuộn ma khí tận trời, một cái chớp mắt dĩ nhiên ngăn cản âm hải địa tôn bàn tay to lớn. Dư người thấy thế cũng tất cả đều động. Giết đánh ra, này âm hải địa tôn căn bản không muốn chúng ta còn sống rời đi, không bằng hiện tại liền giết ra ngoài. Cùng bọn họ liều mạng, ở đây rất nhiều nhân tôn cũng đều gào thét lên tiếng, rầm rầm rầm, từng cái phóng xuất ra bản thân cường đại công kích tức khắc các màu công kích phóng lên cao. Âm hải địa tôn thực lực tuy là cường hãn, nhưng trên trăm nhân tôn cao thủ đồng loạt ra tay, uy lực cái gì đáng sợ, liền nghe một tiếng ầm vang, ken két tiếng nổ đùng đoàng vang vang vọng, âm hải địa tôn hắc hải lĩnh vực trong khoảnh khắc đã bị xé rách nhất đạo lỗ thủng. Khách chương.